Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1259, chương 1257, chấn kinh. Tại dịch thiên vân bá đạo quét ngang phía dưới, rất nhanh nơi này ác linh tộc bị hắn đều chảm sát, cũng hóa thành hư vô, liền chút không còn sót lại một chút cặn phía dưới. Đương nhiên trên người bọn họ tài vật vẫn là bị hắn cho nhận, nhất là thần quân cùng thiên quân chữ vật giới chỉ. Bên trong như thế nào đều sẽ có rất nhiều đồ tốt, ác linh tộc đều là tương đối vì tư lợi. Bởi vậy bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong đều sẽ có không ít thứ. Cơ bản cũng sẽ không phân đi ra tình nguyện đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong mục nát. Cũng sẽ không tặng người, vì thế dịch thiên vân tại đánh mở chữ vật giới chỉ lúc đều bị đồ vật bên trong cho chấn kinh một thanh. Cái kia chiếc nhẫn là thiên quân tu vi. Hắn lại phát hiện ngay cả tinh quân cấp bậc đều có thể dùng đồ vật, cũng còn bị thả ở bên trong. Những vật này ác linh tộc đều một mực giữ lại, chết cũng không nguyện ý tặng người, hoặc là bán đi, không bán đi coi như xong, chí ít có thể đem ra đưa cho đồng bạn a. Nhưng mà bọn hắn căn bản sẽ không đưa ra ngoài, mà là một mực lưu tại bên cạnh mình, như thế nào đều không muốn đưa cho những người khác. Hắn tại ác linh thần vực đợi qua một đoạn thời gian, liền phi thường minh bạch điểm này. Cái kia chính là cực độ tự tư, cho dù là những cái kia trưởng lão nói là chiếu cố bọn hắn, đó cũng là xây dựng ở bọn hắn có thể làm ác linh thần vực hiệu lực tình huống phía dưới, bằng không thứ gì cũng sẽ không cho. Đơn giản nhỏ tức giận tột đỉnh nhất là những cái kia trưởng lão, các loại bảo vật đều trồng chất thành sơn, đúng vậy không nguyện ý bỏ được phóng xuất một điểm, lại là thu hoạch không ít bảo vật. Dịch thiên vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, những này ác linh tộc tự tư một điểm, ngược lại có thể làm cho cuộc cải của hắn nhiều tăng thêm một chút. Nếu là đổi lại một số hào phóng điểm cường giả, trong chữ vật giới chỉ đồ vật khẳng định ít đến thương cảm. Bây giờ ác linh tộc liền 10 phần hào phóng, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Ác linh tộc đến chịu chết đi. Lúc này Cơ Nguyệt trưởng lão bọn hắn dẫn một đám người từ hành tinh bên trong giết ra đến, mỗi người khí thế bạo phát đến cực hạn, càng là phục dụng các loại cường hóa đan dược từ hành tinh bên trong một hơi giết ra đến. Đồng thời dọn xong chiến đấu đại trận, tốt cùng ác linh tộc liều giết, ai biết sát sau khi đi ra. Liền thấy dịch thiên vân ở bên ngoài bay lên, một đám người đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn dịch thiên vân đi theo, lại là liếc mắt nhìn nhau. Nội tâm đều toát ra một cái suy nghĩ, ác linh tộc đâu? Bọn hắn thật vất vả quyết định, từ bên trong giết ra đến, cùng ác linh tộc quyết nhất tử chiến mấy người sát sau khi đi ra. Hết thảy đều chuẩn bị xong, ai biết sau khi đi ra, hết thảy đều là trống rỗng. Bất quá bọn hắn đều có thể từ bốn phía cảm giác được chiến đấu khí tức, còn có ác linh tộc khí tức, càng là có thể ngửi được ác linh tộc cái kia buồn nôn mùi máu tươi. Thật sự là buồn nôn đến cực điểm, những cái kia ác linh tộc đâu? Cơ Thủy Liên khiếp sợ nhìn lấy dịch thiên vân nói ra, ngươi cứ nói đi. Vừa rồi ta giúp bọn hắn xuống địa ngục đi, không chờ ngươi nhóm đi ra, liền đã giải quyết triệt để xong. Dịch thiên vân nhún vai, cười nhạt nói, chỉ tiếc các ngươi tới chậm, không phải vậy còn có thể lưu bộ phận cho các ngươi chơi một chút. Cái này vừa nói, bọn hắn cả đám đều mắt choáng váng. Tuy nhiên sớm đã có suy nghĩ đến, nhưng vẫn là bị rung động thật sâu một thanh. Dù sao nơi này cũng chỉ còn lại phía dưới dịch thiên vân một người, nếu như nói ác linh tộc rút lui, cái này là chuyện không thể nào, trừ phi đem nghề này tinh cho anh bảo, không phải vậy cũng sẽ không rút lui. Bây giờ một thân ảnh cũng không thấy, tự nhiên liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đều bị dịch thiên vân giết sạch. Bây giờ chân chính được xác nhận lúc, không thể tránh né vẫn là bị rung động đến ác linh thần tướng đều bị kích sát. Dịch Thiên Vân tu vi đột phá kinh người như thế. Bất quá bọn hắn cảm giác được, Dịch Thiên Vân tu vi bất quá là thiên quân tu vi. Đích thật là từ địa quân đột phá đến thiên quân tầng thứ, nhưng là thế nào kích sát một cái thần quân, cái này, điều đó không có khả năng đi. Bọn hắn thế nhưng là hữu thần quân cường giả, dạng này đều có thể chảm sát. Cơ Vũ trưởng lão vẫn là cảm thấy không quá tin tưởng. Dù sao cái này quá khoa trương, đây đều là bọn hắn chữ vật giới chỉ. Dịch Thiên Vân đưa tay triển khai, bọn hắn chữ vật giới chỉ đều xuất hiện trong tay, chứng minh đều là chiến lợi phẩm của hắn. Thần linh tộc đương nhiên sẽ không cướp đoạt Dịch Thiên Vân chiến lợi phẩm, của cải nhà của bọn hắn so với trước đó là kém một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Bởi vậy còn chướng mắt Dịch Thiên Vân điểm ấy chiến lợi phẩm, thật đúng là bọn hắn hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau gian trong mắt nhìn thấy mấy phần kinh dị. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Bọn hắn thế nhưng là hữu thần quân cường giả a, vượt cấp chiến đấu lời nói, cái này không khỏi quá khoa trương đi. Bọn hắn vẫn là khó có thể tin, không thể nào tin được Dịch Thiên Vân là chính diện trùng kích. Nói không chính xác là đánh lén, cái này một hai phát vung đi qua, bọn hắn liền chết, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân nhún vai đạo bọn hắn lập tức im lặng. Thuyết pháp này quá là khuếch đại, còn một hai phát vung đi qua. Nói đến như thế nhẹ nhõm, đây chính là thần quân tu vi, mà không phải địa quân, càng không phải là tinh quân. Tạm dừng không nói cái này, các ngươi những cái kia phân tán trưởng lão, xem ra tạm thời không có cách nào trở về, bất quá ta có thể mang các ngươi đi tìm bọn họ. Không biết như thế nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi, ngươi còn có thể tìm tới bọn hắn? Cơ Vũ trưởng lão bọn hắn cũng không quá tin tưởng, phải biết ngay cả bọn hắn đều không cách nào tìm tới. Dịch Thiên Vân dùng biện pháp gì? Thiên Vân đại ca lợi hại đâu, đều có thể tìm tới hành tung của chúng ta, bằng không đều cứu không ra chúng ta tới. Cơ Thiên Trạch ở bên cạnh ủng hộ Dịch Thiên Vân, đúng vậy. Trời Vân tiểu huynh đệ, lần này lão thân mặt dạn mày dày, tiếp tục nhờ ngươi tìm tới còn lại trưởng lão. Chỉ cần tìm được còn lại trưởng lão, chúng ta nguyện ý gia nhập thế lực của ngươi. Tuy nhiên tại gia nhập trước, chúng ta yêu cầu tự do, không thể nhúng tay quản chúng ta sự tình. Ngày nào chúng ta muốn rời đi, mời không nên ngăn cản chúng ta. Cơ Nguyệt trưởng lão cùng Dịch Thiên Vân thẳng thắn nói, đương nhiên, chúng ta đã gia nhập thế lực của các ngươi, đồng dạng sẽ thề sống chết bảo hộ, coi như nhà mình đồng dạng đối đãi, càng thì nguyện ý bồi dưỡng đệ tử có thiên phú, chúng ta có thể truyền thụ một số có thể đối ngoại mở ra thần ấn đến tại rời đi thời gian. Chúng ta không nghĩ sẽ thấp tại vạn năm thời gian, cũng có thể sẽ không rời đi, một mực đợi tại ngươi chỗ trong thế lực. Bọn hắn đây chính là hạ lớn huyết bàn. Tuy nhiên loại điều kiện này ngược lại là tương đối công bằng, cũng không có chiếm Dịch Thiên Vân tiện nghi gì. Một cái phàm vực thế lực, bọn hắn có thể chiếm tiện nghi gì? Hoàn toàn là báo đáp Dịch Thiên Vân trong đó trả lại ra thời gian đến. Vạn năm thời gian, đầy đủ để tam giới sinh ra bay vọt về chất. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chính là cười nói, cái này không có vấn đề. Ta tuyệt đối đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, tuyệt đối tự do, tuyệt đối sẽ không nhúng tay quản chuyện của các ngươi. Đến lúc đó sẽ độc lập an bài tốt cái khu vực cho các ngươi, muốn làm sao thì làm vậy, chúng ta không sẽ quản bất cứ chuyện gì. Những chuyện này Dịch Thiên Vân khẳng định là biết nên làm như thế nào để thần linh tộc gia nhập mình tam giới. Chờ tại ủy khuất bọn hắn gia nhập, tuy nhiên tương ứng sẽ cho tam giới mang đến nguy hiểm, chỉ là hắn không có chút nào lo lắng. Tam giới có thể tùy thời di động, đương nhiên sẽ không lo lắng ác linh tộc tiến công, huống hồ hắn tình huống hiện tại còn e ngại ác linh tộc, trừ phi xuất hiện nghịch thiên tồn tại,